chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3510, chương 3421, lần nữa tù binh. Vương Đại Đông nghe thấy cái kia thần viên lời nói sau, lặng lẽ đối Tống Kiều truyền âm. Tống Kiều lắc đầu biểu thị, ta cũng không biết. Sau đó nàng ngắm nhìn bốn phía, nói tiếp, có điều, ta thấy bọn nó đem chúng ta đều bắt tới nơi này, khẳng định không có đơn giản như vậy, ngươi có phải hay không ngốc a? Vương Đại Đông thật vì cô nàng này IQ bắt gấp. Mọi người đều nói, phía tây đất đai đều hóa thành hư vô, chứng minh cái này tiểu huyền giới đã bắt đầu hủy diệt. Bọn họ trí tuệ không thua nhân loại, khẳng định không thể ngồi chờ chết, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ra ngoài. Tống Kiều hung dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, cái này là lần đầu tiên có nam tử nói nàng ngốc. Nàng nhớ kỹ, thế nhưng là, chúng ta thí luyện là 6 canh giờ, chúng ta mới tiến vào 3 canh giờ, cách cửa vào mở ra còn có 3 canh giờ a. Đối với Tống Kiều tới nói, 3 canh giờ vẫn là quá dài dằng dặc, cùng huống chi còn bị nhiều như vậy đại yêu vây quanh, càng thêm khó chịu. Hy vọng cái này đến đón lấy cái này 3 canh giờ bên trong sẽ không phát sinh chuyện đại sự gì. Vương Đại Đông gạt ra mi đầu nói. Thần viên lúc này đôi mắt hung ác quét vào Vương Đại Đông trên thân, lôi kích mộc nhất chỉ, hừ nhẹ nói, hai người các ngươi đang làm cái gì tiểu động tác? Vương Đại Đông cùng lúc Tống Kiều thần sắc cứng đờ. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười, im miệng không nói. Thần viên trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt, vô cùng khinh thường. Lúc này cự hạt nhìn lấy nơi xa, trầm giọng đối với nó đại yêu nói ra, chư vị, ta nghĩ chúng ta lại có đại phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Độc giao các loại kinh ngạc nói hỏi. Răng rác, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng phá nát thanh âm loạn nhập. Đại yêu cùng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Thiên, sập, phía tây màn trời bắt đầu phá nát. Tất cả mọi người cảm giác được bên người khí độc đang nhanh chóng hướng tây một bên lưu động. Vương Đại Đông thấy thế, thầm nghĩ, xem ra tiểu huyền giới hủy diệt tốc độ tăng tốc. Lúc này, người khác sắc mặt tái nhợt nói ra, xong, chúng ta phải chết ở chỗ này tới. Đây cơ hồ là tất cả mọi người tiếng lòng. Tiểu huyền giới tiêu vong, tựa như băng cái lỗ hổng đập lớn đồng dạng. Lỗ hổng hội càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ muốn không 3 canh giờ, chúng ta liền phải chôn vùi hư không. Vương Đại Đông cho Tống Kiều truyền âm nói, đừng nóng vội, ta đang cố gắng liên hệ phụ thân ta. Tống Kiều cắn răng, sắc mặt tái nhợt, gấp ra mồ hôi lạnh. Vương Đại Đông biết cái này thời điểm không thể thúc, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Nào biết Tống Kiều chừng hắn nhất đại mắt, việc này có thể không vội sao? Đồng dạng, năm cái đại yêu ánh mắt đều đồng loạt rơi vào độc giao trên thân. Độc giao ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông bọn họ nói ra. Cái đuôi cuốn một cái, cuốn lên một người, hoảng sợ người kia sắc mặt trắng bệch, còn không mau liên hệ nhà ngươi trường bối. Độc giao đem người kia đặt ở trước mắt mình, bích lục đồng tử khoảng cách gần nhìn lấy hắn. Phốp, tu sĩ này nhất thời bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thoáng cái thì choáng, không dùng đồ vật. Độc giao ghét bỏ đem tu sĩ kia ném đi, loại này toàn thân thối hoác đồ vật nó mới không muốn ăn. Sau đó, nó lại cuốn lên một cái, hỏi đồng dạng lời nói. Người kia đưa ra đến một cái tay trên không trung khua tay, chỉ Tống Kiều vị trí, kêu khóc, nàng là Tống Thành chủ nữ nhi, nàng biết làm sao ra ngoài. Độc giao ánh mắt nhìn về phía Tống Kiều, ngoạn tao, Vương Đại Đông nhất thời tựa như đem cái này không có trứng hàng đánh chết. Tống Kiều mặt trong nháy mắt cũng thầm trầm xuống, làm không tệ. Độc Giao khóe miệng hơi hơi dương lên, vô cùng tà mị. Tu sĩ kia buông lỏng một hơi, nói, đừng giết ta. Sau đó, Độc Giao đem hắn thuận thế hướng chính mình miệng to như chậu máu ném một cái. Tu sĩ kia nhất thời kêu thảm bị nuốt vào. Thậm chí là tất cả mọi người còn nghe thấy tiếng kêu thảm kia tại Độc Giao thể nội hoạt động thanh. Tất cả mọi người nhất thời câm như hến. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Độc Giao cái đuôi cuốn về phía Tống Kiều. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Trách mắng. Súc sinh. Ngươi dám. Độc Giao cái đuôi hơi hơi dừng lại. Nó cười lạnh nói. Một con kiến hôi cũng dám đối với bản tọa la to. Thật sự là không biết sống chết. Nó nói. Cái đuôi vẫn như cũ hướng Tống Kiều quan xoắn đi. Tống Kiều nhất thời thì gấp. Đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Đang cầu cứu. Vương Đại Đông nhất thời tức giận. Mi tâm nứt ra một vết nứt. Một đạo kim mang bắn ra. Ngay tại Độc Giao cái đuôi đang muốn chạm đến Tống Kiều trong nháy mắt đó đánh trúng. Bích lục lân phiến bắn bay. Máu me đầm đìa vẩy ra mà ra. Độc Giao rít lên một tiếng. Thần viên lôi kích mộc nhất thời hướng Vương Đại Đông nện xuống. Nhắm mắt, Vương Đại Đông hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người không gì sánh được nhắm mắt. Vương Đại Đông trong mắt nở rộ lục quang nhộn nhạo lên. Cứ thế mà bước ngừng thần viên lôi kích mộc. Thần viên dưới tình thế cấp bách nhắm mắt. Lúc này mới miễn bị một khó. Cái kia ban lan mãnh hổ thì không giống nhau. Một mặt mộng bức thì bị hóa đá. Đáng chết. Độc Giao đem cái đuôi theo chính mình ánh mắt dịch chuyển khỏi. Trên thân lân phiến đóng mở. Phun ra xương độc đem hư không ăn mòn. Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một đạo kiếm khí chặt đứt cự hạt nôn trên người mình quỷ dị. Quang mang chặt đứt. Sau lưng rút ra lửa cháy cuồn cuộn là cánh chim màu vàng. Trong lúc huy động, tựa hồ có thể đem hư không chia cắt. Vương Đại Đông ôm Tống Kiều lên không. Đỉnh đầu hiển hóa 3 mét cự nhân. Một cái quyền đầu đánh ra. Liệt diễm thao thiên, đem nửa cái trời xanh che đậy. Một quyền này phía dưới. Vạn vật sợ nằm, đốt thiên nấu biển. Thần viên sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Một chân dẫm chỗ. Thân hình nhất thời cất cao mấy chục trượng, đồng dạng là nhất quyền đánh ra, cùng Vương Đại Đông quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Bành, hai cái quyền đầu va chạm chỗ, giống như bom nổ tung đồng dạng. Kình phong quét, Vương Đại Đông cùng Tống Kiều hai người giống như cắt đứt quan hệ con diều bay rớt ra ngoài. Thần viên đồng dạng bay ngược 100 trượng, thân thể trở về hình dáng ban đầu. Một cánh tay lông đều bị ngọn lửa thiêu hủy. Vương Đại Đông, Tống Kiều trong lòng run lên theo Vương Đại Đông rơi xuống tại đầm lầy bên trong. Còn không chết, Vương Đại Đông cùng Tống Kiều toàn thân đều bị bùn nhão thoa một thân. Vô cùng chật vật, hắn nói xong, hoa phun một ngụm máu đặc, dọa đến Tống Kiều sợ mất mật. Vương Đại Đông cười khổ, hắn đánh giá quá cao chính mình. Thành đạo thủy chung là thành đạo, không phải hắn có thể cứng đối cứng, mà lại thành đạo tu sĩ cùng đại yêu năng lực phản ứng siêu nhanh. Chính mình thạch hóa ngưng thị nhất định phải ra bất ngờ mới có thể đem hóa đá. Muốn là đối phương có chuẩn bị, thạch hóa ngưng thị liền không có tác dụng, bất quá muốn nói khó chịu nhất vẫn là Độc Giao. Nó không nghĩ tới Vương Đại Đông phản kháng thế mà kịch liệt như vậy. Mà lại vừa đối mặt liền đem cùng thuộc tại đại yêu hổ vương biến thành thạch đầu. Cái kia thần bí lực lượng để nó vô cùng kiêng kỵ. Bắt bọn hắn lại, Độc Giao trầm giọng nói. Cự hạt vội vàng xuất động. Trong miệng phun ra một đạo thần bí quang mang bao lấy Vương Đại Đông cùng Tống Kiều. Cuối cùng, Vương Đại Đông tốt Tống Kiều lại một lần nữa bị bắt làm tù binh. Độc Giao cuốn lên Vương Đại Đông, hung ác nói ra, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tiếp tục đánh a. Nó mở ra miệng to như chậu máu, ra vẻ liền muốn đem Vương Đại Đông ăn. Tống Kiều vội vàng nói,